Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, lĩnh hội bia đá. Cửu giới lô bên trong, sát ý vô tận, tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian, để trong này thế giới, hóa thành một mảnh huyết hồng, tiến vào nơi này các đại thế lực, dọc theo quỹ tích khác nhau. Hướng phía dưới tìm kiếm, bởi vì không gian rộng lớn, bọn hắn ngược lại là chưa có gặp nhau. Tại một tòa cung điện lối vào, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, thể nội truyền ra mãnh liệt hấp lực, đem cung điện đan hỏa khí tức, liên tục không ngừng hút vào thể nội. Tại loại tu luyện này phía dưới, hắn đan đạo, từng điểm kéo lên, có thể tùy theo mà đến. Nhưng cũng có làm hắn lo lắng âm thầm sự tình, đó chính là đan hỏa có thể làm cho tu vi tinh tiến. Như vậy qua nửa ngày, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong miệng tự lẩm bẩm, cho dù là ta toàn lực áp chế, có thể tu vi vẫn là mạnh lên một chút. Đang lúc hắn nhíu mày thời khắc, tiến vào cung điện đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử. Một lần nữa về tới cửa vào, Dương Trần thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở, nhìn về hướng Dư Tiểu Thư. Dư Tiểu Thư vung tay lên, ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, nói ra, tài nguyên phân ngươi ba thành, về phần đan phương, lại không thể cùng ngươi cùng hưởng. Đối với cái này, Dương Trần không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn thời gian luyện đan ít càng thêm ít, hiện nay đan dược trong tay đều là giết người cướp của đoạt được. Hắn tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi mặt lộ vẻ động dung, nói ra, nhiều như vậy. Đan hoàng điện đệ tử nghe vậy, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, thấy thế nào Dương Trần đều mười phần không vừa mắt, nên thiếu phân ra hỏa này. Đúng vậy a, chúng ta tân tân khổ khổ có được, gia hồn này lại ngồi mát ăn bát vàng. Dư Tiểu Thư cũng chính là, lại còn dựa theo ba thành tỷ lệ cho hắn. Bọn hắn dị thường tức giận, đặc biệt là vừa nghĩ tới Dương Trần cầm đi bọn hắn tài nguyên, tức giận trong lòng tựa như cùng núi lửa một dạng xông lên đầu. Tại bọn hắn tức giận thời khắc, Dương Trần lại là lật tay một cái, thu hồi nhẫn không gian, đồng thời cười thúc giục nói, nhanh lên đường đi, không cần ngươi nhắc nhở. Đám người chăm miệng một lời quát, Dương Trần không thèm để ý chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, xông vào đến trong sát ý, sau đó tế luyện chảy máu biển, chờ đợi đám người tiến vào. Đám người thấy thế, mặc dù trong lòng có lửa, thế nhưng biết, không thể quá mức đan các, dù sao trên người bọn họ nhưng còn có lấy tông môn giao phó nhiệm vụ. Một đoàn người lập tức xuất phát, cũng không lâu lắm, Dương Trần ánh mắt chính là lóe lên, cảm nhận được huyết hải hậu phương có mịt mờ khí tức lặng yên tới gần. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, quát, dám can đảm ngăn cản bản đại gia phát tài, muốn ăn đòn. Trận thiên điện đệ tử cũng là cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Lúc đầu bọn hắn dự định xuất thủ, có thể vừa nghe đến Dương Trần lời nói, tức giận đến song quyền một nắm, không để ý tới. Đối với cái này, Dương Trần không thèm để ý chút nào, thân hình hắn lóe lên, đi vào huyết hải hậu phương, lòng bàn tay lập tức có hồng quang thổ lộ mà ra. A, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bộc phát mà ra. Mịt mờ khí tức đầu nguồn, có một đạo bị thiêu đốt bóng đen, run rẩy bỏ chạy mà đi. Dương Trần thấy thế, hài lòng cười một tiếng, lẩm bẩm, đan hỏa khí tức, quả nhiên dùng tốt, như vậy, trên đường đi, phàm là gặp được thi linh, Dương Trần liền vận dụng đan hỏa khí tức, đem nó bức lui, lại bình yên vô sự tìm kiếm đến tòa tiếp theo cung điện. Ha ha. Dương Trần nhìn thấy cung điện sát na, giống như là nhìn thấy thân nhân, cười lớn một tiếng đồng thời, vội vàng phất tay, thúc giục nói, nhanh, nắm chặt thời gian. Đan Hoàng Điện đệ tử, dị thường tức giận, mặc dù rất là không tình nguyện, có thể thấy được Dư Tiểu Thư tiến vào, cũng chỉ có thể kiên trì bước vào. Dương Trần thấy thế, thì một bên hấp thu luyện hóa đan hỏa khí tức, một bên lặng chờ. Qua nửa ngày, đội ngũ lại một lần nữa xuất phát, tiến về tìm kiếm tòa tiếp theo cung điện. Như vậy, đảo mắt một tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc đó Dương Trần siêu tầm cung điện số lượng đã đạt đến 10 tòa nhiều, mà phân đến đan dược càng là đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, hắn đan đạo có tính thực chất bay vọt, rốt cục bước vào cấp 6 đan sư hàng ngũ. Ha ha, thật sự là nơi tốt. Hắn nhịn không được cười to một tiếng, trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở trong cửu giới lô, để hồi lâu chưa từng đột phá đan đạo trưởng thành. Phấn chấn ở giữa, hắn cảm nhận được khí tức của mình, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống, lẩm bẩm, vậy mà lại tinh tiến một chút, cứ tiếp như thế, sợ là sắp đột phá đến cửu trọng đỉnh phong. Đây là hắn toàn lực áp chế kết quả, nếu không có như vậy, sợ là tại trong một tháng này, hắn thực lực liền đã đạt đến cửu trọng đỉnh phong, không thể tại dạng này hấp thu luyện hóa đan hỏa khí tức. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, nói ra, cũng may đan đạo trưởng thành đằng sau, cái này đan hỏa khí tức tác dụng, biến cực kỳ bé nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía trong cung điện bộ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Giờ phút này khoảng cách đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử tiến vào, đã đi qua một ngày thời gian. Nếu là ở dĩ vãng, nhiều nhất nửa ngày tả hữu, đan hoàng điện cùng trận thiên điện liền sẽ tìm kiếm hoàn tất. Chẳng lẽ gặp được cái gì bất trắc rồi? Dương Trần mặt lộ vẻ lo âu, lẩm bẩm, các ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ta còn chỉ vào các ngươi phát đại tài đâu. Theo không ngừng xâm nhập, thi linh càng ngày càng dày đặc. Coi như hắn có thể điều khiển đan hỏa khí tức, thế nhưng chỉ có thể cam đoan một đoạn thời gian an nguy. Một khi đan hỏa khí tức hao hết, liền tất nhiên sẽ lâm vào thi linh vây công bên trong. Cho nên, hắn còn cần trận thiên điện xuất thủ. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, cung điện bên trong, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên. Dương Trần mắt sáng lên, ngưng thần nhìn lại. Lại là phát hiện, chỉ có trận thiên điện bộ phận đệ tử đi ra. Hắn muốn mở miệng hỏi ý kiến. Có thể những trận thiên điện kia đệ tử, lại là vòng quanh hắn đi. Căn bản không muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Ta có như vậy làm người ta ghét sao? Dương Trần nhịn không được cười khổ nói. Trận thiên điện đệ tử nghe chút lời này, tất cả đều quay đầu, dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí hồi đáp. Có, Dương Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cười một tiếng ở giữa, tiến vào trong cung điện bộ, dự định chính mình đi nhìn đến tột cùng. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại một chỗ trong thiền điện, gặp được Đan Hoàng Điện đệ tử. Để hắn ngoài ý muốn chính là, người sau bọn họ ngay tại tập trung tinh thần nhìn về phía một tòa bia đá màu đen. Bia đá kia phía trên không có bất kỳ văn tự gì, nhìn như cực kỳ phổ thông, có thể tinh thông đan đạo Dương Trần lại là một chút nhìn ra, trên tấm bia đá này tựa hồ ẩn chứa cùng đan hỏa tương tự đan đạo, có chút ý tứ. Dương Trần cười một tiếng, đi vào đan hoàng điện mấy trăm tên đệ tử hậu phương, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quan sát bia đá. Một màn này rơi vào chung quanh bảo vệ trận thiên điện đệ tử trong mắt, lập tức để bọn hắn sững sờ. Sau đó liền có cười nhạo thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Tiểu tử, ngươi chớ tự không lượng sức rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lĩnh hội bia đá? Nằm mơ, cũng không chiếu chiếu tấm gương. hảo hảo nhận rõ một chút chính mình. Trận Thiên Điện đệ tử, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là tại mất mặt xấu hổ. Cầm đầu Hà Thông, cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, chờ lấy chế diễu đi. Những nghị luận này thanh âm, rơi vào Đan Hoàng Điện đệ tử trong tai. Bọn hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Dương Trần. Ngươi cho rằng, đã từng may mắn gia nhập Đan Các, cũng đã rất giỏi sao? Ta cho ngươi biết, Đan Các chẳng qua là Đan Hoàng Điện chín châu mất sợi lông mà thôi. Thu nạp đệ tử tiêu chuẩn rất thấp rất thấp. Mà chúng ta là đến từ chân chính Đan Hoàng Điện. Đan Các mặc dù lệ thuộc vào Đan Hoàng Điện, có thể trong đó đệ tử cùng Đan Hoàng Điện đệ tử lại là có thiên dương có khác. Đây chính là ở đây đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Đối với những này trào phúng thanh âm, Dương Trần không có chút nào lưu ý, mà là tiếp tục quan sát bia đá. Đan Hoàng Điện đệ tử thấy thế, lắc đầu, thu hồi ánh mắt khinh thường. Bọn hắn cũng lười cùng Dương Trần thuyết giáo. Ngược lại là phía trước nhất Dư Tiểu Thư, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Dương Trần, lẩm bẩm, hắn thật có thể lĩnh hội bia đá sao? Hiện trường lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Trận Thiên Điện đệ tử ánh mắt cũng từ trên thân Dương Trần chuyển rời đến cầm đầu Dư Tiểu Thư trên thân. Chỉ có một người, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Dương Trần. Người này chính là Hà Thông. Quả nhiên cùng đan hỏa bên trong trận đạo tương tự. Lúc này, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên nhảy lên bốc cháy diễm đến. Kỳ dị là, ngọn lửa này chính là đan hỏa. Trong nháy mắt tiếp theo, bia đá tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, không còn là trống không một chữ, mà là có từng cái văn tự nhảy lên mà ra. Ông, cơ hồ là tại đồng thời, bia đá bỗng nhiên run rẩy một chút, có hồng quang nổ bắn ra mà ra, bất thình lình dị tượng, để tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi. Có người xúc động bia đá, là Dư Tiểu Thư sao? Đó còn cần phải nói, ngoại trừ nàng, lại không có người có được tư chất như vậy. Đám người chấn kinh thời khắc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dư Tiểu Thư. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, người sau cũng là một mặt chấn kinh, quay đầu nhìn về hướng bọn hắn. Tất cả mọi người ngây dại, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Trần. Gạt người a, hắn vừa tới làm sao có thể xúc động bia đá. Nhất định là giả. Đám người lắc đầu liên tục, cho rằng khẳng định là chính mình xuất hiện ảo giác. Dương Trần tới chỗ này thời gian bất quá nửa chung trà thời gian, làm sao có thể xúc động bia đá đâu, mà bọn hắn đã lĩnh hội trọn vẹn nửa ngày thời gian. Ông, bia đá dị tượng càng lúc càng nồng nặc, rung động ở giữa, bỗng nhiên có một cỗ hồng quang, bỗng nhiên bắn ra, chui vào Dương Trần mi tâm. Dương Trần trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu đỏ, chậm rãi tiêu tán, khóe miệng của hắn cũng là câu lên một vòng đường cong. Lẩm bẩm, tựa hồ là một bộ đan đạo tàn thiên, có chút ý vũ. Lập tức, thân hình hắn lóe lên ở giữa, trực tiếp rời đi thiền điện. Trong chấn kinh đám người, tận đến giờ phút này, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Thật sự là hắn, sao lại có thể như thế đây? Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Đám người xôn xao thanh âm, như sấm nổ bộc phát ra. Bọn hắn hiện tại rốt cục có thể vững tin, xúc động bia đá người. Thật là Dương Trần. Lập tức, một cỗ nóng bỏng cảm giác đột nhiên từ Đan Hoàng Điện đệ tử trên mặt nổi lên. Bọn hắn trước đó còn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bây giờ lại là chợt phát hiện, chính mình nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Ở trước mặt Dương Trần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dư Tiểu Thư ngắn ngủi chấn kinh, hai mắt thì là nhắm lại một chút, lẩm bẩm, hắn đến tột cùng từ trong tấm bia đá đạt được cái gì?